Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, chương 1838, Lão Phu coi trọng ngươi. Hắc Sơn Cung gần nhất rất náo nhiệt, bởi vì gần nhất không ngừng có người gia nhập Hắc Sơn Cung. Còn không phải phổ thông cấp thấp võ giả, ít nhất là nhất kiếp thiên thần đỉnh phong. Hắc Sơn Cung chỗ Hắc Sơn là ngũ đại linh sơn một trong. Trước kia gọi Long Nhược Sơn, tại 10 vạn năm trước một cường giả chiếm cứ, đổi tên gọi Hắc Sơn. Hắc Sơn chỗ thế lực cũng gọi là Hắc Sơn Cung. Hắc Sơn Cung cung chủ Hắc Sơn thực lực rất mạnh, tại rất nhiều võ giả trong lòng hắn là thiên ma đảo bài danh 5 vị trí đầu tồn tại. Bất quá Hắc Sơn tính khí rất thúi, tính cách quái dị, sở dĩ Hắc Sơn Cung cũng không có nhiều người. Một chút cường giả chịu không được Hắc Sơn quái tính tình cũng không nguyện ý tại dưới trướng hắn. Hiệu lực, gần nhất lại có người liên tục không ngừng gia nhập Hắc Sơn Cung. Việc này đưa tới Hắc Sơn Cung rối loạn tưng bừng, liền Hắc Sơn đều đã bị kinh động. Đằng sau mới biết được đám người này lại là bị Thiên Vân Tiên Tử đuổi ra ngoài. Một chút Hắc Sơn cung trưởng lão có chút xoắn xuýt, sợ tiếp thu nhóm người này về sau đắc tội Bạch Vân Tiên Tử. Đằng sau Hắc Sơn truyền lời xuống tới, đem toàn bộ người đều cho tiếp thu. Đã Bạch Vân Tiên Tử không muốn, đám người này lại tự nguyện tìm nơi nương tựa hắn, như thế nào lại cố kỵ hắn một mực không nhìn chúng Bạch Vân Tiên Tử, cho rằng giống như không phải đại ma vương, làm sao có thể chiếm cứ lớn như vậy một tòa linh sơn hơn 5.000 người. Bị Thiên Vân Sơn khu trục ra 6.000-7.000 người, có hơn 5.000 người tìm nơi nương tựa Hắc Sơn Cung. Sở dĩ nhanh như vậy tự định ra chỗ, kỳ thật rất lớn nguyên nhân là Lục Ly. Đám người này trong lòng đều có khí, không có địa phương tung ra. Thiên Vân Tiên Tử bọn hắn đắc tội không nổi, vậy cũng chỉ có thể đem khí xuất hiện ở Lục Ly trên thân. Lục Ly là Thiên Vân Tiên Tử người, bọn hắn nếu không có một cái núi dựa cường đại, sợ giết Lục Ly sẽ bị Thiên Vân Tiên Tử truy sát. Sở dĩ đều lựa chọn Hắc Sơn Cung. Hắc Sơn tính khí vừa thúi vừa cứng, tại Thiên Ma Đảo loại trừ đại ma vương bên ngoài, ai mặt mũi đều không bán. Sở dĩ bọn hắn gia nhập Hắc Sơn Cung, giờ phút này Lục Ly lại tại Tích Lôi Sơn, vậy thì có rất lớn cơ hội giết chết hắn. Đương nhiên Hắc Sơn Cung so ra mà nói cũng là rất tốt chỗ. Mặc dù Hắc Sơn tinh khí kém chút, nhưng ít ra tại Hắc Sơn bên trong linh khí rất nồng nặc. An toàn bên trên có cam đoan, mấy ngàn người tiến vào, tự nhiên sẽ có người bắt đầu đả thông quan hệ, cùng Hắc Sơn cung người giao hảo. Lục Ly tại Tích Lôi Sơn tình huống rất nhanh liền bị đánh tra rõ ràng. Thậm chí có người đều đi Tích Lôi Sơn len lén quan sát Lục Ly trải qua. Bất quá, Trần trưởng lão một mực tọa trấn tại đỉnh núi, ai cũng không dám làm loạn. Trần trưởng lão thực lực, tất cả mọi người hiểu rõ, bọn hắn coi như xuất động ngàn người, sợ là cũng vô pháp vòng qua Trần trưởng lão tập sát Lục Ly. Vạn nhất giết không chết, Thiên Vân Tiên Tử lại truy cứu xuống tới, vậy liền được không bù mất, chỉ có thể chờ đợi. Mấy ngàn người bên trong có mấy cái người thực lực mạnh nhất làm xuống quyết định. Trước tiên ở Hắc Sơn cung hào hào lăn lộn, tranh thủ có thể đều lăn lộn đến thống lĩnh chi vị. Sau đó một mực giám thị Tích Lôi Sơn tình huống bên kia. Tìm tới cơ hội sau tựu giết chết Lục Ly. Tại rất nhiều trong lòng người, Lục Ly chỉ là một cái tiểu bạch kiểm, một cái nhất kiếp thiên thần, một con kiến hôi. Con kiến cỏ này lại làm cho mọi người bất đắc dĩ rời đi Thiên Vân Sơn. Lần bị khuất nhục, khẩu khí này làm sao có thể nhịn được. Đương nhiên cũng có người gia nhập Hắc Sơn Cung về sau, nghĩ đến trải qua an nhàn sinh hoạt, lẳng lặng tu luyện, chậm rãi không có tham dự tập sát Lục Ly sự tình bên trong. Dù sao nhiều người như vậy muốn giết Lục Ly, nhiều bọn hắn cũng không nhiều. Lục Ly tại Tích Lôi Sơn trôi qua rất an nhàn, thậm chí nói qua rất hài lòng. Lê Thúc cũng giống như thế. Ngay từ đầu hắn còn lo lắng mỗi ngày bị sét đánh, thời gian sẽ rất khổ sở. Hiện tại hắn lại không cho rằng như vậy. Tích Lôi Sơn đỉnh linh khí rất nồng nặc, so Lục Nguyệt Phong nồng đậm nhiều. Hắn xếp bằng ở Trần trưởng lão bên người, căn bản không cần lo lắng lôi điện. Mỗi lần có lôi điện bổ tới, Trần trưởng lão đều sẽ phất phất tay, đem lôi điện ngăn cản xuống dưới. Phía trước nửa tháng, hắn còn thường xuyên chú ý tình huống bên ngoài. Một tháng hậu, Lê Thúc đã hoàn toàn không để ý tới. Dù sao Trần trưởng lão tại cái này, không chỉ giúp hắn ngăn trở lôi điện, có bất kỳ gió thổi cỏ lay Trần trưởng lão đều sẽ biết. Hắn căn bản không cần dò xét bốn phía tình huống. Lục Ly luyện hóa hồng được chi khí phi thường thuận lợi. Mỗi thời mỗi khắc đều có lôi điện đánh xuống. Mỗi thời mỗi khắc đều tại luyện hóa hồng được chi khí. Nhục thể của hắn không ngừng tại tăng lên. Lôi điện cũng có thể tăng lên nhục thân. Song trọng tăng phúc phía dưới. Tại đệ tam tháng sau hắn cảm giác nhục thân ít nhất cường đại gấp 10. Hắn cảm giác hiện tại hắn nhục thân sắp tiếp cận phổ thông hồng linh thiên bảo chiến giáp cường độ. Tiếp tục luyện hóa, mấy tháng này Lục Ly cũng không có nhàn rỗi. Không ngừng tại lĩnh hội cái kia, băng xương kiếm ý, chân ý. Cái này tại Ma Vương Sơn giữa sườn núi đột trên đá cảm ngộ chân ý. Hắn càng là lĩnh hội càng là cảm giác hạo hãn cường đại. Hắn tại mộng ảo chi cảnh trong trạng thái, lĩnh hội tốc độ tăng lên rất nhiều, giống như chỉ là bình thường chân ý, sợ là hiện tại đã sớm tìm hiểu, nhưng cái này băng xương kiếm ý chân ý hắn lại cảm giác vẫn chỉ là nhập môn không bao lâu. Cái này chân ý muốn hoàn toàn lĩnh hội, đoán chừng ít nhất phải 1-2 năm thời gian, luyện hóa hồng được chi khí đã không cần hắn nhiều quan tâm. Lôi điện nhập thể tiến vào hồng mông chi khí bên trong, sau đó tách rời hồng mông chi khí, sau đó tiến vào tụ lôi pháp trận bên trong, tự động phân hóa đi 720 cái huyệt vị bên trong. Thuật lại trưởng lão hội tại cái này tọa trấn 1 năm. Lục Ly cái gì đều mặc kệ, một mực dốc lòng tu luyện. Đến đằng sau hắn đều không chú ý hồng mông chi khí luyện hóa cùng nhục thân biến hóa. Yên lặng tại lĩnh hội, băng xương kiếm ý, chân ý bên trong. Thời gian vội vàng trôi qua, lúc tu luyện rất dễ dàng quên thời gian. Đối với Lục Ly cái này cấp bậc võ giả tới nói, thời gian 1 năm qua ngắn, hắn còn đang bế quan bên trong, cảm giác chỉ là bế quan không bao lâu. Trần trưởng lão truyền âm vang lên, Lục Ly, thời gian 1 năm đến, bản trưởng lão muốn về Thiên Vân Sơn. A, Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra, hắn sửng sốt sững sờ, thân thể thình lình đứng lên, hắn tùy ý huy vũ cánh tay một cái, hoạt động một chút chết lặng thân thể, mục quang lấp lánh nhìn qua Trần trưởng lão nói ra, làm phiền trưởng lão, đa tạ. Trần trưởng lão cũng không có lập tức rời đi. Cái kia xong có chút đục ngầu con ngươi nhìn Lục Ly vài lần nói ra. Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Ta thử một chút sức phòng ngự của ngươi, tốt. Lục Ly dùng sức vặn vẹo thoáng cái hai tay. Cảm nhận được trong thân thể ẩn chứa bạo tạc năng lượng. Cường hoành đến đáng sợ. Hắn đầy mắt mong đợi bày một cái tư thế nói ra. Mời trưởng lão chỉ giáo. Lê Thúc sớm đã bị kinh động đến, hắn mặc dù không biết Trần trưởng lão truyền âm nói cái gì. Giờ phút này nghe được Lục Ly, trong mắt cũng lập tức lộ ra trong chờ mong. Hưu, Trần trưởng lão không có sử dụng binh khí, thân thể huyễn hóa thành một đạo bạch ảnh nhẹ nhàng đi qua. Một cái bàn tay khô gầy đối Lục Ly lồng ngực vỗ tới. Một đạo trầm muộn nổ vang vang lên. Thanh âm này cũng cảm giác dùng sức đập nện chuông đồng. Còn có tiếng vang vang lên. Lục Ly trước ngực áo bào tầng tầng bạo liệt, bất quá thân thể lung lay, chỉ là lui về phía sau hai bước. A, Trần trưởng lão đục ngầu trong con ngươi hiện lên hai đạo tinh mang. Một tấm đều là nếp uốn trên mặt lộ ra kinh sợ. Tốt nửa ngày mới thu hồi tay nói ra. Hảo hảo tu luyện, Lục Ly, lão phu coi trọng ngươi. Ngươi có ngưng tụ thần thể hy vọng. Lục Ly bị đập một trường, chỉ là cảm giác có chút lòng buồn bực. Bởi vì không có cảm giác Trần trưởng lão vận dụng quá mạnh pháp tắc chân ý. Sở dĩ không minh bạch hắn vừa rồi công kích lực độ. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, trưởng lão, ta hiện tại nhục thân lực phòng ngự đạt đến cái tình trạng gì, Trần trưởng lão nhíu nhíu mày, chỉ vào Lê Thúc nói ra, coi như hắn toàn lực công kích ngươi, ngươi cũng có thể cam đoan không chết. Cái gì? Bên kia Lê Thúc lập tức một mặt kinh sợ. Hắn cùng Lục Ly đến nhị trọng thiên tài bao lâu muốn biết trước đó hắn muốn bóp chết Lục Ly. Thế nhưng là cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Hiện tại hắn toàn lực công kích đều giết không chết Lục Ly thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.